One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 753, chương 773. Rom gậy chỉ huy, xuất thủ là Killer, hoàn toàn ngoài Hắc Hồ Tử ý liệu. Không đợi Hắc Hồ Tử xoay người lại, Killer trong tay loan đao đã đánh rớt ở Hắc Hồ Tử trên người. Hắc Hồ Tử một điểm phòng bị cũng không có, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Theo sát mà trên đầu vai là thêm một đạo máu rầm rề vết kiếm, mà Killer thẳng đến rơi xuống đất. Hắc Hồ Tử lúc này mới thấy rõ có người đánh lén mình. Ngươi là người nào? Ánh mắt rơi vào Killer trên người, Hắc Hồ Tử hơi có chút kinh ngạc, ngược lại không phải đối với Killer thân thủ cảm thấy giật mình. Bởi vì Hắc Hồ Tử thường thường không đổi được sơ suất tự phụ bệnh cũ, bị người đánh trộm bổ trúng đầu vai. Đây đối với Hắc Hồ Tử mà nói, cũng không phải là cái gì ly kỳ chuyện này. Làm hắn ít nhiều có chút giật mình là, cái này nhân loại, lại dám cùng chính mình gọi nhịp, biết rõ sự lợi hại của mình, lại còn dám đánh lén. Nhìn một cái, chính là một không sợ chết nhân vật hung ác. Để hắn kinh ngạc chính là, không phải Killer thực lực, mà là Killer can đảm. Ha ha, chấm ngoặc kép, Killer đứng thẳng người, xoay cổ tay một cái. Trong tay loan đao, chiếu đỉnh đầu mặt trời chói chang phản xạ ra lưỡng đạo nhức mắt hàn quang. Killer hưng phấn lè lưỡi ở trên lưỡi đao liếm liếm. Lập tức, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Hắc Hồ Tử. Killer khinh thường nở nụ cười, ta là Kít huynh đệ. Killer, thảo nào, nguyên lai là Kít huynh đệ. Hắc Hồ Tử gật đầu, trên mặt lộ ra một bộ thì ra là thế biểu tình. Đúng lúc này, Kít cũng lần nữa từ dưới đất đứng lên, lập tức bị Hắc Hồ Tử đánh bay xa như vậy. Đây đối với Kít mà nói, đơn giản là khó có thể chịu được sỉ nhục. Hoàng liễu hoàng cái cổ, kèm theo một hồi thanh thúy xương sống tiếng vang lên. Kít chợt giơ hai tay lên, phía trước rõ ràng còn là trống rỗng cánh tay trái, cũng đột nhiên chính mình linh hoạt trang bị lên sắt thép cánh tay. Theo Kít hai cánh tay hướng về phía trước nâng cao, chung quanh mặt đất nhất thời phát sinh một hồi ông minh rung động. Trong phế tích, những cái này tản mát trong đó thép thiết kim thuộc, tất cả đều bị Kít triệu hoán. Còn thời gian một cái nháy mắt, những thứ này bừa bộn thép thiết kim thuộc liền tất cả đều một tia ý thức bay đến bầu trời. Theo Kít hai tay, hợp thành một cái lớn đến kinh người thép thiết thủ cánh tay. Cái này thép thiết thủ cánh tay, chừng nặng mấy vạn cân, đen thùi lùi tụ tập cùng một chỗ, liền giống bị dơ lên trời bên trong một tòa đại sơn. Chỉ là xem một chút, cũng đủ để mang cho người ta rung động thật lớn. Kít sắc mặt nghiêm túc, hai nhãn như điện, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hắc Hồ Tử. Nhìn ra, vẻ mặt của hắn cũng không ung dung. Bởi vì, Kít biết, hắn gặp phải là một cái để tâm hắn sinh vô lực đối thủ. Coi như hắn cùng Killer huynh đệ liên thủ, tề tâm hợp lực, cũng xa không phải Hắc Hồ Tử đối thủ. Cùng lên đi, Hắc Hồ Tử ngạo nghễ ưỡng ngực, lạnh lùng ở trên người hai người liếc mắt một cái. Khóe miệng khinh miệt câu dẫn ra vẻ khinh thường. Một trận gió thổi qua, Hắc Hồ Tử trên người áo choàng phần phật cổ động lên, thoạt nhìn hơi có mấy phần tư thế. Thế nhưng, bởi vì Hắc Hồ Tử đũng quần mở một cái không lớn không nhỏ lỗ thủng, Hắc Hồ Tử uy phong kính nhi, tự nhiên mà vậy, thiếu vài phần uy thế, nhiều một chút khôi hài nhân tố. Hành, tích, cũng không nên xem nhẹ người. Kít tức giận trong mắt đều đỏ. Kít lời còn chưa dứt, hai cái to lớn thép thiết thủ cánh tay đã hung hăng đập xuống, đúng vào đầu che đỉnh, thế như bôn lôi. Ôm một tiếng, trên đỉnh đầu khí lưu đột nhiên thụ lực, bị lấn ép phát ra trận trận chói tai tiếng rít. Trên mặt đất cũng là phi xa sao động, bụi đất tung bay. Theo một hồi ủng ủng nổ, hai tòa sắt thép cự sơn không chút lưu tình đập về phía Hắc Hồ Tử. Tuy là Hắc Hồ Tử khổ người không nhỏ, tuy là hắn là cự nhân tộc bên trong dị dạng, thân cao cũng rất xa vượt lên trước người bình thường, nhưng là ở đánh Kít sắt thép đại sơn trước mặt, Hắc Hồ Tử nhỏ bé dường như con kiến hôi một dạng. Nhưng là chính là chỗ này sao? Một cái không tầm thường chút nào người. Hai tay chợt hướng đỉnh đầu giơ lên. Dĩ nhiên không tốn sức chút nào chặn rơi đập thép thiết thủ cánh tay. Hắt xì chi, Kít nghiến răng nghiến lợi. Sử xuất toàn thân tất cả khí lực. Nhưng là, cái kia khổng lồ kinh người thép thiết thủ cánh tay. Ngoại trừ trên dưới lắc lư vài cái. Căn bản không có đối với Hắc Hồ Tử tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Tỉ mỉ nhìn một cái. Hắc Hồ Tử hai tay. Giống như bốn phía nhanh chóng kéo dài. Toàn bộ song song khí tầng. Đều ngoan ngoãn chịu Hắc Hồ Tử thao túng. Theo Hắc Hồ Tử hai tay. Lúc lên lúc xuống. Tựa như hai cái to lớn quạt hương bồ giống nhau. To lớn kia thép thiết thủ cánh tay. Ngay cả một vụn sắt đều không thể rơi xuống đất. Tất cả đều bị ngăn cản gắt gao. Kít, ta tới giúp ngươi. Đang ở Kít cùng Hắc Hồ Tử hai người rằng co không xuống thời điểm. Hắc Hồ Tử phía sau. Lần nữa bay tới Killer thờ ơ vô tình thanh âm. Vô dụng. Hắc Hồ Tử khinh thường nở nụ cười. Nhưng là, đứng ở cách đó không xa Trafalgar. Trên cao nhìn xuống. Vừa lúc nhìn thấy một màn này. Hắc Hồ Tử bên này. Killer phi thân vọt lên. Kiếm như lưu tinh thẳng đến Hắc Hồ Tử phía sau đâm tới. Mà ở cách đó không xa. Vài câu như ra vừa rút lui. Zoro cũng thả người huy kiếm. Chạy Siki the Golden Lion hậu tâm thẳng tắp công tới. Rom, gậy chỉ huy. Lo khóe miệng. Đột nhiên xẹt qua một nụ cười lạnh lùng. Theo ngón tay của hắn di động. Killer cùng Zoro hai người đột nhiên rớt vóc. Hắc Hồ Tử vạn không nghĩ tới. Từ phía sau lưng đánh lén mình cư nhiên trên đường đột nhiên thay đổi người. Kỳ thực, hắn đã làm ra phòng bị. Phía sau cũng đặt lên huyễn khốc Busosoku Haki. Chỉ bất quá, hắn đem càng nhiều tinh lực hơn đều đặt ở Kít trên người. Cho nên, sau lưng khí phách, uy lực cũng vẻn vẹn tương đương với bình thời tứ thành. Bất quá, đối với Killer loại tiểu nhân vật này mà nói, đã đủ rồi. Nhưng là, Zoro đột nhiên xuất hiện, hoàn toàn ngoài Hắc Hồ Tử ý liệu, đột nhiên bị đổi được bên này. Zoro cũng không có quá mức kinh ngạc, thật nhanh nhìn thoáng qua, Zoro vội vàng nín thở ngưng thần, thủ đoạn cuồng vũ, trong nháy mắt tiến nhập mạnh nhất trạng thái. Quỷ khí cửu đao lưu, ma cửu thiểm, nghe tới Zoro âm thanh quen thuộc đó từ phía sau lưng truyền đến. Hắc Hồ Tử lấy làm kinh hãi. Trên trán mơ hồ toát ra một tia mồ hôi lạnh. Tuy là, bất luận là Kít, vẫn là Zoro, bất cứ người nào đơn đả độc đấu, cũng sẽ không bị Hắc Hồ Tử để vào mắt. Thế nhưng, đối mặt Zoro đột nhiên đánh lén, Hắc Hồ Tử cũng không dám sơ suất. Nhưng là, ngắn như vậy khoảng cách, muốn tránh đã tới không kịp. Còn một Sesuna, Zoro liền đi tới Hắc Hồ Tử phía sau. Ba đầu sáu tay chín chuôi lợi nhận, chợt múa đến rồi cực hạn, khắp nơi thiên kiếm mang phóng lên cao, trong nháy mắt đem Hắc Hồ Tử triệt để bao phủ ở phía dưới. Hắc Hồ Tử mới vừa trở về đầu đến, đúng dịp thấy Zoro tấm kia trương dương lãnh khốc mặt, trên gương mặt đó, cũng lần nữa lộ ra chiêu bài thức cười nhạt. Zoro cười, cùng loại ác nhân cười xấu xa, thế nhưng... Hợp với vậy không dứt khoe khoang tuấn lãng bề ngoài. Có một fan đặc biệt mị lực. A, chấm ngoặc kép, Monet cùng Tashiji. Tất cả đều bị Zoro khí phách phóng túng tư thế oai hùng hấp dẫn. Phốc phốc phốc phốc, cửu bà đao. Không chút lưu tình chém ở Hắc Hồ Tử trên người. Hơn nữa, cửu bà đao là gấp mà có thứ tự đều rơi vào cùng một cái vị trí. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.